One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1167, chương 24, Viện binh. Nâng tháp Lý Thiên Vương có chút cố kỵ nhìn Hakuen một chút. Lại có chút kinh hồn táng đảm nhìn Mi Hầu Vương một chút. Hai người kia bên trong một cái người đều không phải là dễ trêu. Nhưng là hắn lộ ra nhưng đã không có đường lui. Giờ này khắc này hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Cũng không phải là số lượng khổng lồ liền có thể chiến thắng hết thảy. Hiện tại hắn sau lưng mấy vạn thiên binh thiên tướng đã gần như chết hết. Nhị lang thần bên kia tình hình chiến đấu hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng là có thể nghĩ tới là nhị lang thần đối thủ là Tôn Ngộ Không. Đó cũng là một cái nhân vật hung ác. Muốn thoát khỏi Tôn Ngộ Không trong thời gian ngắn trên cơ bản là không thể nào. Na Cha hiện tại bên trên thiên đình đi viện binh xuống tới, nhưng là coi như hắn phong hỏa luân tại làm sao nhanh, cũng không có khả năng tại hai người kia ra tay với hắn trước đó cùng thiên binh thiên tướng chạy tới nơi này. Nghĩ tới đây, nâng tháp Lý Thiên Vương tâm cơ hồ lạnh một nửa. Cái này tử chiến đến cùng, hắn thắng lợi tỷ lệ cơ hồ là không. Không có khống chế nuốt một ngụm nước, nhấp nhô hầu kết để hắn bây giờ nhìn đi lên 10 phần khẩn trương. Lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng hảo hán. Bất quá cũng đúng, các người những này yêu nghiệt nhân vật vốn chính là một cái ám muội thân phận. Lại thế nào ti tiện sự tình, các người cũng làm được. Nâng tháp Lý Thiên Vương đứng thẳng lên thân thể, để cho người ta nhìn không ra hắn có một tơ một hào sợ sệt. Giọng giễu cợt, sẽ tại trận tất cả yêu tộc đều cho chế nhạo một lần. Lấy nhiều khi ít, đây là ta năm nay đã nghe qua buồn cười nhất trò cười. Thiên đình phái hạ 10 vạn thiên binh thiên tướng, lại để cho các ngươi ba cái đảm nhiệm chủ soái đến san bằng Hoa Quả Sơn. Hiện tại các ngươi thương thì thương, thảm thảm, chết thì chết. Hiện tại đi theo ta nói lấy nhiều khi ít là một cái ti tiện sự tình. Cái kia không biết đạo sĩ vạn thiên binh thiên tướng so một cái nho nhỏ Hoa Quả Sơn lấy nhiều khi ít người đến tột cùng là phương nào. Mi Hầu Vương mặc dù không phải Hoa Quả Sơn người, nhưng là nghe thấy nâng tháp Lý Thiên Vương nói như vậy, vẫn như cũ 10 phần phẫn nộ. Lấy nhiều khi ít, loại chuyện này từ trước đến nay không phải thiên đình yêu nhất sao? Hiện đang rơi xuống hạ phong, ngược lại nói bọn hắn lấy nhiều khi ít, thật không biết là ai cho ra mặt của hắn, có thể cho hắn nói công khai. Đối mặt Mi Hầu Vương thuyết pháp, hắn lộ ra 10 phần không thèm để ý, sờ lấy mình râu quai nón, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy bầu trời, vẫn như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lòng của hắn thủy chung cho rằng yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Đó là một cái 10 phần đê tiện tồn tại, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn những này thiên đình quý tộc đánh đồng. Yêu tộc liền là yêu tộc, tại sao có thể cùng người của thiên đình đánh đồng? Các ngươi làm hại nhân gian, chúng ta bất quá là vì duy trì nhân gian trật tự cùng hòa bình mới hạ giới đến đem bọn ngươi diệt trừ. Nếu như không phải là các ngươi mình tự gây nghiệt, lại làm sao lại chọc giận thiên đình? Nâng tháp Lý Thiên Vương lời nói đạt được chung quanh thiên binh thiên tướng phụ họa. Bởi vì bọn họ đánh đáy lòng liền xem thường bọn này không coi là gì yêu tộc, cảm thấy bọn này đê tiện giống loài, nên biến mất trên thế giới này không còn xuất hiện. Ta xem thường các ngươi thiên đình làm mọi chuyện, nhưng là có một chút ta vẫn cảm thấy 10 phần đối. Liền là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, còn sót lại sự tình không đều là từ người thắng biên soạn sao? Hôm nay nếu là đem bọn ngươi thiên đình san bằng, về sau sai sự tình có thể viết thành đôi, đen sự tình có thể viết rõ đi. Hakuen lạnh lùng nhìn xem nâng tháp Lý Thiên Vương, đem thiên đình san bằng mấy cái này từ lại là để Lý Thiên Vương con ngươi co rụt lại. Cuối cùng là một cái như thế nào tùy tiện người, mới có thể nói ra cái này một bộ đại nghịch bất đạo lời nói. Phải biết hiện tại Na Cha đã báo cáo thiên đình đi. Bất quá một lát sẽ có càng nhiều thiên binh thiên tướng giáng lâm Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó trước mắt thiếu niên áo trắng, lại thế nào tùy tiện, cũng không có khả năng lấy một địch A trăm A. Thiên đình sự tình há lại từ được các ngươi ở trong đó hoành thò một chân vào. Đầu thai thành vì yêu tộc bản thân chính là các ngươi tội nghiệt. Nhớ kỹ kiếp sau muốn ném, xin đem con mắt đánh bóng. Lúc đầu nâng tháp Lý Thiên Vương không có lực lượng nói ra những lời này. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy nơi xa chạy như bay đến Nhị Lang Thần lúc, đột nhiên đã có lực lượng. Nhị Lang Thần thực lực hắn tại quá là rõ ràng. Đây chính là cùng Tôn Ngộ Không tương xứng người. Chỉ cần tại hắn đến nơi này thời điểm, mình dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp đem thiếu niên ở trước mắt vây khốn. Từ đó đốt cháy, trực tiếp để linh hồn của hắn Linh Lung Tháp bên trong biến mất. Tiếp xuống chỉ còn lại Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương thực lực hơi cao hắn một điểm. Hắn vừa cương không qua là tại chết kéo dài thời gian. Nhưng là Nhị Lang Thần tới liền không giống nhau. Hai đánh một cục diện, rõ ràng vẫn là chiếm thượng phong. Thu thập xong Mi Hầu Vương cũng chỉ còn lại có một cái Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương. Đến lúc đó thiên đình phái xuống binh lực, nhất định có thể đem hai cái này ma đầu thu. Cái kia san bằng Hoa Quả Sơn sự tình cũng coi như là hoàn thành. Bất quá chỉ là mấy hơi thở công phu, nâng tháp Lý Thiên Vương liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ huyễn tưởng một lần. Trong lòng đã có hình thức ban đầu, cũng chỉ chờ hắn hoàn thiện cùng áp dụng. Nhị Lang Thần sắp chạy tới một sát na kia, nâng tháp Lý Thiên Vương trong tay Thất Bảo Linh Lung Tháp đột nhiên biến lớn, thừa dịp Hakuen một tên cũng không để lại ý thời điểm đưa nó một mực khóa kín. Tại trong tháp, bên cạnh Mi Hầu Vương, hiển nhiên không nghĩ tới nâng tháp Lý Thiên Vương đột nhiên làm loạn, với lại mục tiêu vẫn là Hakuen. Nâng tháp Lý Thiên Vương người này mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là trong tay hắn Thất Bảo Linh Lung Tháp lại là một kiện pháp bảo khó được, có thể đem yêu ma quỷ quái cầm tù ở trong đó. Với lại bên trong lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cũng không phải bình thường thường nhân có thể chịu đựng. Hakuen mặc dù rất lợi hại, nhưng là bị nhốt vào trong tòa tháp, về sau đoán chừng coi như không chết cũng phải lui lớp ra. Ngoặc kép, Nhị Lang chân quân, đến rất đúng lúc, tên yêu nghiệt này đã bị ta một mực nhốt tại Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Có thể đưa đến thiên đình, chờ đợi xử lý, đến ở trước mắt cái này Mi Hầu Vương. Đối phó xác thực có mấy phần khó giải quyết, nhưng là nếu là hai người chúng ta liên thủ đem hắn cầm xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có chút nịnh nọt tiến lên nịnh nọt. Thế nhưng là bất đắc dĩ người ta Nhị Lang Thần căn bản liền không mua của hắn sổ sách. Đưa tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mi Hầu Vương. Nhưng trong lòng có mặt khác một lần dự định. Thiên đình căn bản cũng không có làm rõ ràng Hoa Quả Sơn tình huống, lại đột nhiên phái binh xuống tới. Hiện tại Hoa Quả Sơn cũng không giống như trước kia muốn một mình phấn chiến. Trong đó Nghiêu Ma Vương, Mi Hầu Vương đều là hai đại yêu vương, năng lực của bọn hắn đã không thể khinh thường. Tôn Ngộ Không liền lại càng không cần phải nói, ăn vụng bàn đào tiên đan đã luyện thành đao thương bất nhập. Thiên binh thiên tướng hơn mấy chục vạn, bất quá chỉ là thời gian một chén trà công phu, vậy mà liền chết 7, 8 vạn, còn sót lại cũng là thương thì thương, tàn thì tàn. Tại bộ dạng này dưới tình huống, muốn thắng nổi Hoa Quả Sơn, quả thực là người si nói mộng. Nâng tháp Lý Thiên Vương cũng biết, hai nam thần suy nghĩ trong lòng, lập tức hóp lưng lại như mèo tử tiến lên một bước nói. Bây giờ Na Cha đã bên trên thiên đình đi mời cứu binh. Chỉ cần tại kiên trì chút thời gian, thiên binh thiên tướng liền có thể đến. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,